Con đường bá chủ, chương 1845, Loan Vũ Phiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Vũ nói đúng, việc Tuế Nguyệt đột phá trở thành nhập thánh cường giả thật sự gây kinh động quá lớn trong tiểu vũ trụ này. Thánh uy của nàng lan tỏa vô tận tinh không. Nhóm người bất tử Chí Tông vẫn luôn âm thầm chú ý động tĩnh ở Liên Quân Nghịch Long không cảm nhận được mới là chuyện lạ thế, cho nên bọn hắn đã không thể ngồi yên được. Bọn hắn đã nhận ra việc pháp tắc vũ trụ nới lỏng, cho phép tu sĩ sở hữu thực lực nhập thánh tồn tại là một con dao hai lưỡi, không chỉ những người từ nguyên giới xuống mới chiếm được ưu thế. Ngược lại, cường giả lâu năm bên phía Nghịch Long Liên Quân vẫn có thể đột phá đến nhập thánh. Tuế Nguyệt là ví dụ đầu tiên, có trời mới biết sau đó những cường giả khác như Phượng Nghi, Vô Chi Kỳ, Tôn Hầu Tử có trở thành nhập thánh hay không. Một khi nhập thánh, bên phía địch nhân ngày càng nhiều, cục diện sẽ càng trở nên bất lợi cho bọn hắn. Vì vậy, sau một phen thương nghị, cả đám đã quyết tâm đánh thẳng trực diện vào tổng bộ, một lần phân định thắng bại. Đây đã là cách cuối cùng, bằng không bọn hắn sẽ phải như chó nhà có tang chạy trốn khỏi tiểu vũ trụ. Đã ước tính cẩn thận, toàn bộ Nghịch Long Liên Quân ngoại trừ Lạc Nam và Tuế Nguyệt vừa thành thánh ra, không có ai đủ sức chống lại bọn hắn. Kế hoạch chiến đấu cực kỳ rõ ràng. Chỉ cần Bất Khương và Bất Tử thiếu chủ cầm chân Lạc Nam và Tuế Nguyệt, những người khác sẽ toàn diện càn quét, diệt sạch tất cả chướng ngại vật. Vì thế mà lúc này đây, bọn hắn như lưu tinh lao thẳng vào địa bàn của Lạc Nam. Bất Khương thánh tử càn rỡ quát lớn: "Lạc Nam ở đâu? Cút ra nhận lấy cái chết." Tiếng quát cuồng vọng như vậy làm kinh động tất cả mọi người. "Muốn chiến với chủ công của chúng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách." Tôn Hầu Tử thân khoác kim đấu sáo trang chiếu rọi lấp lánh, hỏa nhãn kim tinh lóe ánh sáng cuồng ngạo, các tầng vực khai mở đến cực hạn. Đa trùng phân thân được triển khai, hàng vạn Tôn Hầu Tử trong tay siết chặt như ý kim cô bổng hướng về đầu Bất Khương đập xuống. Song song với đó, Vô Chi Kỳ cũng không cam lòng thua kém, chấp thủy sáo trang cuồn cuộn sản sinh thủy thuộc tính để hắn triệu hồi phân thân. Số lượng phân thân triệu hoán đi ra còn nhiều gấp đôi so với Tôn Hầu Tử, một nửa phân thân nắm chặt Định Hải Thần Côn đập nền, một nửa phân thân ngưng tụ Hải Dương Thập Nhị Trương. Hai vị hỗn thế tứ hầu xuất thủ liền ẩn chứa uy năng ngập trời, thế công như có thể càn quét thiên địa nhân thế hỗn loạn. Nhưng đối mặt với công kích như vậy, trong mắt Bất Khương Thánh Tử lại hiện lên vẻ khinh thường. Hai con khỉ tưởng mình là Lạc Nam à mà dám múa máy trước mặt ta. Bất Khương cười lạnh, ánh mắt hiện lên một hư ảnh thanh kiếm trong suốt huyền phù trôi nổi. Keng keng keng keng, dưới sự hiện diện của quy kiếm tổ phù, vạn vật quy kiếm. Toàn bộ vũ khí trong quân đội dưới trướng Lạc Nam đều phóng xuất kiếm khí lên đến tận trời. Vô số kiếm tu ra đầu tê dại, cảm giác như bị nghiền ép đến thở cũng thở không nổi. Bất Khương đứng giữa tinh không như đế vương của kiếm. Tất cả kiếm khí với số lượng khổng lồ được hắn điều động, mang theo thánh lực điên cuồng đâm vào thế công của các phân thân. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, kiếm khí của thánh xẹt qua, phân thân Tôn Hầu Tử và Vô Chi Kỳ đều bị nghiền thành hư ảo. Số lượng kiếm khí vẫn nối liền không dứt đâm thẳng vào bản thể Tôn Hầu Tử và Vô Chi Kỳ. Hãm quân Sa Luân Côn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên hồng ma nhảy vọt lên tinh không, hắc ma côn liên tục hóa thành tàn ảnh, trạng thái tâm ma được kích hoạt. 70 đường hám quân Sa Luân Côn được hắn dồn lực đập xuống, nghiền nát rất nhiều kiếm khí mà Thánh Khương tạo ra, hỗ trợ cho Viên Hầu Tử. Tiểu Hầu Nhi 6 cái lỗ tai vểnh lên, bắt trước đa trùng phân thân thuật của Tôn Hầu Tử và bắt trước cả hám quân Sa Luân của Viên Hồng Ma. Hàng vạn phân thân cùng lúc đập xuống hám quân Sa Luân, thế công như sóng thần cuộn cuộn. Hừ, nơi này không phải chỉ có 4 con khỉ các ngươi. Một vị hồn thánh lạnh lẽo quát. Thánh hồn lực cô động thành một mũi tên bạc vô hình, chen chút vào tầng tầng lớp lớp côn ảnh đầy trời oanh thẳng vào linh hồn của Tôn Hầu Nhi. Không xong, Tôn Hầu Nhi biến sắc, công kích của hồn thánh quá nhanh khiến hắn không thể kịp thời phát hiện. Đúng lúc này thân ảnh Trì Du Điệp hiện ra, một loại bí tự mang theo khí tức xưa cổ, uy nghiêm trôi lơ lửng ở trước mặt. Bí tự hồn, vận dụng sức mạnh bí tự hồn và một kiện thánh bảo. Trì Du Điệp tạo thành một thanh hồn mâu xuyên toa không gian, va chạm trực diệp với hồn tiễn của đối thủ. Oanh, hồn tiễn và hồn mâu cùng lúc nổ tung, Trì Du Điệp cùng tên hồn thánh liên tục lùi bước, linh hồn tê dại. Bí tự hồn, đám hồn thánh không dám tin tưởng nhìn thấy thủ đoạn của Trì Du Điện. Không ai nghĩ tới một nữ nhân tưởng như không có gì nổi bật lại sở hữu bí tự. Chưa dừng lại ở đó, Trì Du Điệp tiếp tục kết ấn, bí tự hồn phát ra ánh sáng dữ dội khảm vào vầng trán của nàng. Từ cơ thể Trì Du Điệp, một luồng hồn lực tinh khiết đến cực điểm quét ngang chiến trường, dung nhập vào trong linh hồn của các hồn tu đồng minh như đạm đài uyển chúng nữ. Thoáng chốc hồn lực của các nàng đại tăng, có thể cùng Trì Du Điệp tham chiến. Tuy nhiên vì tu vi thua thiệt, các nàng chỉ có thể liên thủ chiến đấu với một trong sáu tên hồn thánh. Có bí tự hồn, dù chênh lệch một đại cảnh giới nhưng tên hồn thánh tạm thời vẫn không thể làm gì được mấy nữ Trì Du Điệp. Bất quá nhân số của bọn hắn đâu chỉ có thế. Năm tên cường giả bất tử tộc và năm tên hồn thánh còn lại cũng bá đạo phát động thế công. Thánh uy quét ngang cửu phương thập địa, không gian vỡ vụn, mọi thứ tưởng chừng như ngày tận thế. Bất tử ấn, năm tên cường giả bất tử tộc điều động nhập thánh lực cuồn cuộn như rồng, ngưng tụ thành năm cái đại ấn giáng thẳng xuống Hy Vũ Thành và Việt Long Đế Quốc. Đối mặt với công kích cấp độ cao như vậy, mặc dù trung tướng Na Cha, nhiều đại lực, nhân kê, cự A-man các loại muốn tiến lên hỗ trợ một tay nhưng tự biết sức mình không đủ, nóng đầu lao lên chỉ tổ gây thêm phiền toái. Nghênh đón năm tên cường giả bất tử tộc, Tiểu Thiên Ý, Phượng Nghi, Hy Vũ, Long Khuynh Thành, Diễm Hồng Liên, Vương Y Vận, Thục Phi Tam Nữ, Kiều Tố Tố, Tần Mộc Ảnh, Cửu Huân Giao Trung Nữ tự tin vào chiến lực của mình toàn diện xuất động thế công. Cửu đầu nghịch long cửu đầu thôn thiên pháo, Tiểu Thiên Ý đôi tay nhỏ nhắn liên tục kết ấn, hư ảnh cửu đầu nghịch long như một tôn quái vật cự đại khổng lồ chính thức hiện thế. Nghịch long văn, Phật văn bạo phát sức mạnh, chín cái đầu dữ tợn hé mở. Chín loại thuộc tính thiên đế lực dung hợp nghịch long lực hung hăng bắn ra, nghiền nát một cái bất tử ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Nghi và Hy Vũ phối hợp, niết bàn thánh hỏa của thiên mệnh huyền phượng cùng bất tử thánh hỏa của bất tử điều kiệt ngạo gáy vang, hình thành biển lửa đầy trời cuồn cuộn thiêu đốt. Chưa dừng lại ở đó, Hy Vũ còn sử dụng công pháp mà gần đây nàng lấy từ cửa hàng may mắn của Lạc Nam mang tên Trinh Phạt Công. Chỉ thấy ánh mắt Hy Vũ nghiêm nghị, cuồn cuộn tiên khí và ma khí trong trời đất liền bị nàng huy động vào đôi tay, biến tất cả chúng nó thành lực đẩy với khả năng chinh phạt dữ dội, cộng thêm lực đẩy bên trong đan điền của nàng hòa vào biển lửa ngút trời. Công kích gia tăng sức mạnh như chưa từng có, ầm ầm ầm, hai loại hỏa diễm mang tính hủy diệt tàn phá tất cả, nhấn chìm một cái bất tử ấn vào bên trong thiêu đốt hừng hực. Lực đẩy dồn nén và nghiền nát thế công hùng mạnh bất chấp chênh lệch về mặt thánh lực. Long Khuynh Thành điều động nghịch long lực, nghịch long văn khắp toàn thân chảy vào Thang Long Thành như thác, hàng vạn tôn nghịch long dương nanh múa vuốt từ trong đó bay ra, điên cuồng oanh tạc một cái bất tử ấn khác. Phối hợp với nàng là Diễm Hồng Liên, chín vầng thái dương xoay tròn trên đỉnh đầu nàng, vô thiên cái địa chấn xuống, cùng Thang Long Thành tiêu hủy thêm một bất tử ấn. Vương Y Vận điều động băng liên thần thể, sau lưng xuất hiện hư ảnh một đóa băng liên khổng lồ với hàng nghìn cánh hoa đang xoay tròn, nhiệt độ không gian hạ thấp đến cực điểm, băng liên nhắm về một cái bất tử ấn lao đến, cố gắng đem nó kết thành hàn băng. Thục Phi Tam Nữ cố gắng hỗ trợ Vương Y Vận, băng thiên đế lực được ba nàng triệu hoán, bầu trời trắng xóa như tuyết, ỷ vào vô lượng tiên băng liên tục phát động thế công. Kiều Tố Tố tay nắm ngạo lôi tháp. 80 đường kinh lôi ẩn giấu trong cơ thể phát sáng dữ dội khiến nàng như một vị nữ lôi thần, sức mạnh bạo tăng, ngạo lôi tháp hiệu triệu lôi đình giáng xuống, cũng giúp đỡ Vương Y Vận và Thục Phi tàn phá một cái bất tử ấn. Tần Mộng Ảnh và Cửu Huân Giao không chịu thua kém, Tần Mộng Ảnh điều động 8 loại thiên đế lực, 8 loại thiên ma đế lực dung hợp thành thập lục hành phiên thiên ấn. Cửu Huân Giao hóa thành bản thể cửu đầu xà. Vẫn là 9 loại thiên đế lực và 9 loại thiên ma đế lực dồn nén thành một tia hủy diệt sẵn sàng càn quét tất cả. Hai nữ đều là những người tinh thông nhiều loại thuộc tính nhất trong số các tỷ muội, chưa kể có thêm lập ma quả ngưng tụ thêm ma lực càng khiến các lực lượng vốn có của các nàng nhiều hơn gấp đôi. Trước thế công của hai nàng, ưu thế về chênh lệch giữa thánh lực và thiên đế lực không hề to lớn, bất tử ấn bị toàn diện nghiền nát. Tuy một đấu một cách nàng không phải đối thủ của địch nhân, nhưng một khi tỷ muội đồng tâm hiệp lực lại sẵn sàng nghênh chiến với tất cả. Thành công hủy diệt cả năm cái bất tử ấn hùng mạnh, trung nữ thừa thắng xông lên, công kích như đại hồng thủy nối liền không dứt, chủ động vây công 5 tên Bất Tử tộc. Các nàng quyết định xa luân chiến, Tử Yên, Tử Hàm, Thường Nga, Lăng Ba, Cơ Nhã, Cơ Băng, U Cơ, Lệ Huân, Băng Linh Nhi, Băng Phỉ Phỉ, Tư Mã Nguyệt Đình, Tây Môn Yên Nhiên, Tứ Quái Nữ Đế lần lượt xuất thủ. Quân Trích Điệp thống ngự Tiên Ma Quân, Long Liên chấp trưởng Vạn Long Quân, Triệu Quân như dung nhập thành một, phát động thế công dữ dội. Trung nữ Bảo Kiều, Châu Miên Mạn, Hoa Ngọc Phượng Bẩn rộn kết phù văn, trận văn bảo vệ các sinh linh vô tội trước dư ba chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngớt phù chú, trận pháp được kết thành, thế công từng đợt liên tục được đánh ra, lấy nhiều đánh ít cho địch nhân không kịp trở tay. Lúc này đây, khi tinh thần đã dần khôi phục ổn định lại sau một phen phải chống chọi với uy thế của Quy Kiếm Tổ Phù, những nữ kiếm tu của Lạc Nam cũng bắt đầu gia nhập chiến trường. Băng Lam Tịch với phá vạn kiếm tâm thể, kiếm tâm nơi lồng ngực phá vỡ sự kiêng sợ Quy Kiếm Tổ Phù, Tịch Lạc kiếm toàn diện trảm ra nhất kiếm phá vạn pháp. Độc Cô Ngạo Tuyết với cửu tầng kiếm vực, cửu tầng sát vực và cửu tầng chiến vực dung hợp vào Từ Trúc kiếm, rút kiếm diệt sinh thuật 10 phần triển khai. Hai nữ kiếm tu nhắm vào một tên hồn thánh với khả năng phòng ngự không cao trảm diệt. Hừ, đừng tưởng chỉ các ngươi mới có kiếm. Bất Tử thiếu chủ thấy cảnh tượng này lên tiếng khinh thường. Keng, kiếm âm ngân vang, trong tay hắn xuất hiện một kiện ngũ tinh thánh khí hình trường kiếm màu xanh thẳm như ngọc. Đây là kiếm do đám hồn thánh được triệu hồi từ nguyên giới mang xuống cho hắn. Uy áp cực đại của ngũ tinh thánh khí khiến Tịch Lập kiếm và Tử Trúc kiếm run rẩy, rất khó phát huy ra toàn bộ thực lực. Thời gian và không gian gia trì vào thân kiếm, Bất Tử thiếu chủ hướng về Băng Lam Tịch cùng Độc Cô Ngạo Tuyết chém ngang. Như bỏ qua sự tồn tại của thời gian và không gian, một kiếm sẵn sàng ma diệt tất cả. Bà của ta có thể đem ngươi đánh như chó, ta cũng có thể làm được. Một thanh âm rừng rưng đạm mạc bất chợt vang lên, thời không chi lực của Bất Tử thiếu chủ bị vô hiệu hóa hoàn toàn, Lạc Kỳ Nam với thời không thánh thể bay lượn trước mặt hắn. Hỗn nguyên thủ trạng trong tay nàng rung động không ngừng, kim ô thánh hỏa, nghịch long lực. Tất cả đều được cường hóa sức mạnh. Sau lưng hiện lên hư ảnh kim ô và nghịch long song sát, nghịch long văn cùng Phật văn ngâm tụng, Lạc Kỳ Nam một trường đẩy ra, ngăn cản toàn bộ nhát chém của Bất Tử thiếu chủ. Tiện nhân, để ta cho ngươi chứng kiến sức mạnh của ngũ tinh thánh khí. Bất Tử thiếu chủ phẫn nộ gầm thét, thanh kiếm trong tay hắn nâng lên cao, thiên đạo chi nhãn của Côn Lôn giới bị cưỡng ép xuất hiện, con mắt hờ hững vô tình mở ra. Đây là thiên uy kiếm. Có thể cưỡng ép điều động sức mạnh của thiên đạo chi nhãn các thế giới đẳng cấp thấp hơn nó chiến đấu. Bất Tử thiếu chủ ngạo nghễ cười. Thiên đạo chi nhãn liên tục giáng xuống đế kiếp vào thân của thiên uy kiếm giúp sức mạnh của nó ngày một kéo căng lên. Đáng sợ vậy sao? Lạc Kỳ Nam lại cười nhạt một tiếng. Theo sau đó, Loan Loan đang như con chim nhỏ nằm trên vai của nàng cất cánh bay cao. Gáy, Thanh Loan thần thú gáy vang, đôi cánh lớn xòe ra. Từng sợi lông vũ mang theo ánh sáng thất sắc chiếu rọi thiên địa vô cùng diễm lệ. Ánh sáng đẹp đẽ bao trùm toàn bộ cơ thể của Thanh Loan, sau đó hiển hóa thành một chiếc quạt với từng sợi lông vũ như có linh tính bay múa giữa trời. Uy áp của binh nhân tộc từ chiếc quạt trong tay Lạc Kỳ Nam lan tràn, ẩn chứa Mộc Thiên Đế lực, Phong Thiên Đế lực và cả Thời Không Thiên Đế lực. Nàng hướng về thiên không quạt một cái, hư ảnh Thanh Loan khổng lồ bay múa. Cất cánh xua tan thiên đạo chi nhãn, ngay cả thiên uy kiếm trong tay Bất Tử thiếu chủ cũng phải run rẩy thể hiện sự kiêng kỵ. Hít, không ngờ đại tỷ lại đem huyết mạch binh nhân tộc cho Loan Loan tỷ sử dụng. Tiểu Thiên Ý thấy cảnh này mà nuốt nước miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, giọt huyết mạch binh nhân tộc đã được Lạc Kỳ Nam cho Loan Loan luyện hóa, biến Loan Loan thành một binh nhân tộc chân chính. Các nàng vốn dĩ như hình với bóng từ trước đến nay. Hiện tại Loan Loan thành binh nhân tộc của Lạc Kỳ Nam thì mối quan hệ càng thêm gắn kết. Loan Vũ Phiến chính là tên của Loan Loan khi hóa thành binh nhân tộc. Điểm đặc biệt chính là vì sở hữu cả huyết mạch Thanh Loan và huyết mạch binh nhân tộc nên Loan Loan có tận 3 hình dạng. Nhân loại, Thanh Loan thần thú và Loan Vũ Phiến có thể thay đổi tùy theo tình huống, khi cần sẽ là tỷ tỷ săn sóc Lạc Kỳ Nam, lúc thì làm tọa kỵ, lúc thì làm vũ khí. Giờ đây Lạc Kỳ Nam tay cầm Loan Vũ Phiến khiến vẻ đẹp của nàng càng thêm mỹ lệ, cao quý và yêu nhã. đối mặt với nhân vật thiên tài của chí tôn cấp thế lực như Bất Tử Thiếu Chủ cũng chẳng có chút sợ hãi nào. Ba ba của nàng đã có thể đánh sợ Bất Tử Thiếu Chủ, không có lý do gì nàng lại không làm được. Nghĩ đến đây, Nghịch Long Văn cùng Phật Văn đã dần dần hiện lên trên thân quạt. Ở phía đối diện, Bất Tử Thiếu Chủ nghiến răng nghiến lợi khi Loan Vũ Phiến xuất hiện. Hắn thật sự không giải thích nổi vì sao ở một cái tiểu vũ trụ lại có nhiều binh nhân tộc đến như vậy. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành phải thi triển bí tự binh, gia cố lên trên thiên uy kiếm để chống lại áp bách của Loan Vũ Phiến. Không nói tiếng nào, Bất Tử Thiếu Chủ lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, thiên uy kiếm hung hăng chạm xuống. Lạc Kỳ Nam chẳng chút yếu thế, hỗn nguyên thủ trạc xoay tròn, Loan Vũ Phiến chính diện nghênh đón. Công kích va chạm, thương khung run rẩy, chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.